Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, nghĩ cách cứu viện hành động. Trong mắt phức tạp, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, có điều, mục đích của chúng ta cũng đạt tới. Tiểu Nhã lão sư hiện tại thì tại Thiên Hồn Đế Quốc bên kia tiền tuyến. Tin tức này thật sự là quá trọng yếu. Tuy nhiên Hoắc Vũ Hạo không có nói rõ, nhưng Bối Bối cũng minh bạch hắn ý tứ. Lúc này, những người khác đã xông tới, từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, thì liền một mực đi theo Hiên Tử Văn chế tác hồn đạo khí cùng Thái Đầu đều chạy đến. Nhìn đến Hoắc Vũ Hạo tỉnh táo lại, tất cả mọi người là mừng rỡ trong lòng. Hỏi thăm phía dưới, mới biết được vừa mới xảy ra chuyện gì. Từ Tam Thạch nhìn về phía Bối Bối, nói thế nào, núi đao biển lửa, huynh đệ đều đi theo ngươi chuyến này, cái gì thời điểm lên đường đi? Bối Bối thần sắc trong mắt hết sức phức tạp, hai tay không tự chủ nắm chặt quyền đầu, hô hấp cũng rõ ràng to khỏe mấy phần, ta không thể làm bản thân chi tư. Bối Bối có chút thống khổ nói, đại sư huynh, đừng nói như vậy. Nếu như không phải là bởi vì Tiểu Nhã lão sư, căn bản liền sẽ không có chúng ta đường môn. Tam sư huynh nói đúng, lần này vô luận như thế nào, chúng ta đều cùng ngươi đi chuyến này, nhất định muốn đem Tiểu Nhã lão sư cứu trở về. Hoắc Vũ Hạo chém đinh chặt sắt nói, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu cùng Thái Đầu, Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên bọn người ào ào gật đầu gật đầu. Trong mắt đều tràn đầy vẻ kiên định. Ta cũng đi. Một cái để bọn hắn không tưởng tượng được thanh âm xuất hiện ở nơi này. Mọi người quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện đứng tại đường môn cửa vào là một thân hắc bào Tuyết Tiêu Nhiên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, lại thỉnh thoảng lấp lóe qua một tia phức tạp. Tiêu Nhiên, Bối Bối hết sức kích động, thậm chí hơi xúc động. Thiên Hồn Đế Quốc tiền tuyến có tà hồn sư quân đoàn, ta tới đối phó. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nói ra. Đa tạ. Bối Bối cảm kích hướng Tuyết Tiêu Nhiên đáp tạ nói. Tuyết Tiêu Nhiên ngân mâu lướt qua một tia phức tạp, khẽ vuốt cằm. Tại cái kia một đoạn nhân sinh kinh lịch bên trong, tựa hồ chính mình gia nhập đường môn mà lại cùng Bối Bối quan hệ không tệ. Bối Bối nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, sự kiện này chuyện rất quan trọng, không phải ta một người có thể quyết định, thậm chí không phải chúng ta đường môn có thể quyết định. Mọi người đi trước bận bịu, ta đi xin ý kiến một chút Huyền lão. Nhìn Huyền lão ý kiến hành sự, mọi người ào ào gật đầu, muốn triển khai nghĩ cách cứu viện Đường Nhã hành động, xin chỉ thị học viện là nhất định. Mà lại, nếu như có thể có học viện ủng hộ, như vậy, tỷ lệ thành công cũng liền lớn hơn nhiều. Tiểu sư đệ, ngươi đi với ta một chuyến đi. Bối Bối nhìn về phía bên người Hoắc Vũ Hạo. Được, nhìn lấy hai người rời đi. Đường môn người cũng bắt đầu chuẩn bị, đem cần thiết vật tư cùng hồn đạo khí thận trọng để vào trong giới chỉ. Lần này tránh không được một trận ác chiến. Như vậy chỉ có liều mạng. Tuyết Tiêu Nhiên thì tại tỉ mỉ hồi tưởng cùng Long Tiêu Giao gặp mặt, hắn đột nhiên phát hiện cái này Long Tiêu Giao xuất hiện cũng không phải là muốn giết hắn, bởi vì Long Tiêu Giao từ đầu tới đuôi đều chưa từng mang theo sát khí. Nếu như hắn muốn giết ta, vì cái gì đem ta cùng Hoắc Vũ Hạo đưa đến vết chân hiếm thấy ngoài thành? Cái kia trong thành rõ ràng là tà hồn sư địa bàn. Vì sao lại đem hai người chúng ta mang ra ngoài thành? Mà lại theo lý thuyết hắn võ hồn cũng không thuộc về tà ác một mạch. Mà chính mình thần thánh lực lượng thiên nhiên áp chế không tồn tại. Hắn nếu như muốn vận dụng cực hạn đấu la lôi đình thủ đoạn, chính mình thì là hẳn phải chết. Càng không dùng sử dụng lĩnh vực của mình đem hắn cố định chủ. Sau đó tại trên ngực của chính mình đến một đao. Sáng sớm, sắc trời đã sáng rõ, Bối Bối xuất lĩnh lấy Đường Môn mọi người tại Sử Lai Khắc học viện cửa lẳng lặng chờ. Tuyết Tiêu Nhiên kết thúc bế quan, hắn hồn lực đẳng cấp tuy nhiên vẫn là cấp 80. Đó là bởi vì không có hấp thu hồn hoàn nguyên nhân. Nhưng là hắn thực lực chiến đấu lại độ tiến vào một bước dài. Tựa hồ lần kia tử vong về sau, hắn thu hoạch thứ gì? Sống và chết ý nghĩa. Hắn tựa hồ hiểu rõ không ít. Không có người sẽ chân chính chết một lần, lại lần nữa phục sinh. Cho nên lần này tử vong đối với Tuyết Tiêu Nhiên tới nói, xem như một phần kinh nghiệm quý báu. Thời gian không dài, Sử Lai Khắc học viện võ hồn hệ viện trưởng Ngôn Thiếu Chiết cùng hải thần các địa vị gần với Huyền lão Thanh Ảnh Đấu La Tống lão theo trong học viện đi ra. Tống lão, Ngôn viện trưởng, Bối Bối vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Tống lão mỉm cười, nói, lũ tiểu gia hỏa đều chuẩn bị xong chưa? Bối Bối nói, đều chuẩn bị xong. Tống lão bối phận dài nhất, thực lực mạnh nhất, chuyến này không thể nghi ngờ cũng là lão nhân gia ông ta dẫn đội. Đường Môn bên này, lấy Bối Bối cầm đầu, ngoại trừ ngoài ý muốn gia nhập Tuyết Tiêu Nhiên bên ngoài. Lại thêm từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu, Quý Tuyệt Trần, Nam Thu Thu, Diệp Cốt Y, có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Đường Môn bên kia, chỉ có hồn đảo đường mấy vị thủ lĩnh đều lưu lại. Lấy Hiên Tử Văn, cùng Thái Đầu, Cao Đại Lâu, Kinh Tử Yên bọn người ở tại bản bộ tọa trấn. Rất tốt, vậy liền lên đường đi. Tống lão có chút ngoài ý muốn nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên bóng người. Tiếp lấy hắn thần bí cười một tiếng, phất phất tay, cũng không thấy nàng như thế nào động tác. Người đã hướng về không trung chậm chậm bay đi, Ngôn Thiếu Chiết thì là hướng mọi người nhẹ gật đầu, cũng là phóng người lên. Đường Môn mọi người tại Bối Bối xuất lĩnh dưới cũng là vội vàng phóng người lên. Đi theo tại hai vị siêu cấp đấu la sau lưng, hướng về Thiên Hồn Đế Quốc cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc dỗi tiền tuyến phương hướng mà đi. Sử Lai Khắc một đoàn người muốn tới tiền tuyến, chỉ cần xuyên qua lập tức đồng bằng, đến lập tức đồng bằng phía bắc, lại tiếp tục hướng phía tây bắc, không đến 500 cây số, cũng là tiền tuyến, bởi vậy có thể thấy được, Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân khoảng cách Sử Lai Khắc thành đã có bao nhiêu gần. Loại này khoảng cách đối với Tống lão cái này cấp bậc cường giả tới nói, toàn lực phi hành, một canh giờ thì không sai biệt lắm. Tăng thêm Đường Môn mọi người, cũng chỉ là dùng hai canh giờ hai bên, trên không trung liền có thể nhìn đến nơi xa giống như nối liền đất trời đồng dạng quân doanh. Loại này quy mô chiến trường, Đường Môn tất cả mọi người còn là lần đầu tiên nhìn đến. Cùng Tinh La Đế Quốc biên cảnh so sánh, bên này chiến trường nhìn qua liền muốn rộng rãi nhiều hơn. Thiên Hồn Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, Tam quốc liên quân tăng theo cấp số cộng, chí ít vượt qua 500.000 đại quân ở chỗ này. Trong đó lấy Thiên Hồn Đế Quốc phương diện làm chủ, người qua 10.000, vô biên vô hạn, lại càng không cần phải nói 500.000 đại quân. Từ trên bầu trời nhìn xuống, dường như cái kia quân đội đã đến nơi chân trời xa đồng dạng. Một bên khác, cùng Thiên Hồn Đế Quốc bên này cách nhau ước chừng ngoài 50 dặm. Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện cũng là chí ít có 300.000 đại quân vắt ngang ở đồng bằng. Đồi núi khu vực giằng co với nhau, làm khai chiến hai quân chạm vào nhau thời điểm, sẽ có vô số người chết đi. Tuyết Tiêu Nhiên đạm mạc nhìn lấy cái kia đối với chỉ quân đội. Đột nhiên cảm giác đầu có chút đau. Không có người chú ý nói hắn dị động, chỉ là xa xa thêm chừng lấy chiến trường. Dừng một cái đi, Tống lão để mọi người tại không trung treo dừng lại. Nơi này khoảng cách Thiên Linh Thành đã không xa lắm. Trong chiến tranh thần hồn nát thần tính, vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết, liều lĩnh hiển nhiên không thể làm. Tống lão khoát tay, một đạo quang mang bắn ra. Tại cách đó không xa không trung nổ tung,